trở lại trước ngày xuất giá. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước ta đã C-H-E-T một lần. Kiếp này dù có chọn sai một lần nữa, ta cũng tuyệt đối không hối tiếc. Lục Thiệu Hoa trừng mắt nhìn ta một hồi, cuối cùng không nói thêm lời nào. Hắn lau mặt một cái, xoay người lao vào màn mưa. Tiểu đồng của hắn chạy theo gọi, nhị công tử, nhị công tử. Ta thở phào một hơi, ôm lấy lò sưởi tay, trở lại chiếu ngồi. Hai tỷ nữ bên cạnh cẩn thận dè dặt, không dám thở mạnh. Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Nghe ta nói vậy, Bách Linh và Vân Tước sợ hãi quỳ xuống, lập tức thề thốt không để lộ nửa lời. Chờ đến khi mưa tạnh bớt, ta ra lệnh chuẩn bị xe để trở về phủ. Tối đó, khi ta đang trong thư phòng ghi chép sổ sách, Bách Linh hối hả chạy vào bẩm báo. Đại nương tử, hầu phủ sai người đến báo, nói rằng nhị công tử trên đường về không may ngã ngựa, lại bị dầm mưa, giờ đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tay ta cầm bút không hề dừng lại, vẫn chấm bút viết như thường. Bách Linh lưỡng lự, cuối cùng mới nói thêm, nhiếp phu nhân dặn người mời nương tử đến xem thử. Ta không phải đại phu. Ta nhíu mày, trả lời dứt khoát. Bách Linh khó xử nói, người hầu bảo rằng nhiếp phu nhân muốn hỏi chuyện người, nhất định phải đến. Ta thở dài, đặt bút xuống. Khi đến hầu phủ, ta biết được hầu gia đã vào cung gặp vua, không có ở trong phủ. Nữ hầu dẫn ta đến viện của Lục Thiệu Hoa. Trong viện, đám nữ hầu, nhũ mẫu, tiểu đồng bận rộn nấu nước, sắc thuốc, người nào cũng quay như trong chóng. Ta buộc phải bước vào phòng ngủ của Lục Thiệu Hoa, đối mặt với ánh mắt căm ghét của nhiếp thị. Trên giường, Lục Thiệu Hoa sốt cao, mặt đỏ bừng, mê man gọi, Lê Nhi, đừng đi, đừng hận ta. Ta vờ như không nghe thấy, tự mình hành lễ vấn an nhiếp thị, giả vờ quan tâm bệnh tình của Lục Thiệu Hoa. Đừng nghĩ ta không biết, Hoa Nhi hôm nay gặp người mới ngã ngựa. Nhiếp thị trừng mắt, nghiến răng nói, nếu con ta có mệnh hệ gì, ta bắt người đền mạng. Bà ta giờ đây ngay cả vẻ ngoài giả tạo cũng không buồn làm, trực tiếp vạch mặt với ta. Mẫu tử họ vô lý như vậy, ta chẳng cần nhẫn nhịn. Ta bật cười lạnh, thưa mẫu thân, trên đời làm gì có đạo lý tiểu thúc bệnh nặng, đại tẩu đền mạng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm trò cho thiên hạ đàm tiếu. Mẫu thân không xem trọng danh tiếng của ta cũng được, nhưng không thể không nghĩ cho nhị thúc. Chuyện Thủy Tiên vừa mới qua chưa lâu, kỳ thi sắp tới, mẫu thân không khuyên nhị thúc cẩn trọng, lại muốn gây thêm chuyện sao? Nhiếp thị bị ta chặn họng, tức đến mức thở không nổi, phải nhờ nhũ mẫu đỡ lấy. Bà run giọng nói, ngươi chính là tai họa. Ta phủi nhẹ tay áo, ngoài miệng nói lời dễ nghe, mẫu thân đừng nóng giận, nhị thúc là người có phúc lớn, có lẽ mai đã khỏe mạnh lại rồi. Nhiếp thị nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất người nên cầu cho nó bình an vô sự. Trong lòng ta cười lạnh, ta không muốn trả thù hắn, nhưng cũng chẳng đủ lòng bao dung để cầu khấn cho hắn được an toàn. 16 Lục Thiệu Hoa sốt suốt cả đêm, nhiếp thị liền ra lệnh giữ ta lại trong viện. Ý tứ rõ ràng, nếu hắn không tỉnh, ta đừng hòng rời đi. Ta chịu đựng đến tận giờ tị hôm sau, vừa dùng được vài miếng điểm tâm, nhiếp thị lại sai người đến gọi, nói rằng Lục Thiệu Hoa đã tỉnh, muốn gặp ta. Ta giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, để Bách Linh và Vân Tước đưa vào cửa rồi bị ngăn lại bên ngoài. Lục Thiệu Hoa yếu ớt dựa vào gối tựa, nhiếp thị và một nữ hầu đang chăm sóc, đút thuốc cho hắn. Thấy ta bước vào, hắn lập tức đẩy bát thuốc ra. Mẫu thân, người để con, nói vài câu với nàng. Hắn thều thào, hơi thở mong manh, nhiếp thị trừng mắt nhìn ta, sau đó dẫn đám hầu hạ rời khỏi phòng. Lê Nhi, Lục Thiệu Hoa vươn tay về phía ta. ta đứng cách xa hắn ba trượng, không nhích thêm nửa bước. Nhị thúc, xin tự trọng, kiếp trước, sau khi thành thân, hắn cũng thường gọi ta là Lê Nhi, giờ nghe cách xưng hô này, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Lê Nhi, hắn cất giọng thê lương, ta mơ thấy một giấc mộng ấy chân thực như đã từng xảy ra. Mộng, ta nghi hoặc trong lòng, chỉ thấy hắn ho vài tiếng rồi tiếp tục. Trong mộng, nàng gả cho ta, nhưng ta không trân trọng nàng. Còn trong lúc nàng mang thai 10 tháng, cưới tam muội của nàng làm thiếp. Vào ngày ta nạp nàng ấy, nàng khó sinh mà mất, như sét đánh ngang tai. Ta không kiềm được toàn thân run rẩy. Hắn đang nói gì vậy? Sao hắn lại biết chuyện này? Chẳng lẽ hắn cũng nhớ lại kiếp trước? Lê Nhi, trong mộng, ta thấy nàng tắt thở. Cả đứa con chưa kịp chào đời cũng mất đi. Ta hối hận đến mức không thể chịu đựng nổi. Ta ôm lấy nàng, gọi tên nàng liên tục. Nhưng nàng không bao giờ tỉnh lại. Hắn gọi lớn vài tiếng, rồi lại ho sặc sụa. Hắn nhớ lại thật rồi. Cách chương.